Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, cô em. Người đây là đang đánh bóng chày sao? Thời gian, tháng 11 thượng tuần, địa điểm, Đại học Thanh Hoa sân banh. Đại học Thanh Hoa lần thứ nhất trong trường trận bóng, ở một cái ánh nắng rực rỡ, tinh không vạn lý đại ngày tốt trong. Chính thức khai mạc, cộng 32 cái viện hệ, ghi danh tham gia lần này trận bóng, cuộc so tài chế là thông qua trục vòng đào thải hình thức. 32 vào 16, 16 vào 8, cuối cùng chạy thật nhanh trận chung kết hai cái đội ngũ. Cạnh tranh đoạt giải quán quân chỗ ngồi, là cùng quốc tế nối đường dây, cầu quy tắc tranh tài cũng là áp dụng nghề quy tắc tranh tài. Hai chàng đánh kép, ba trận đánh đơn, mỗi bàn trước thắng 5 cục người là thắng một mâm. Tỷ số phương thức áp dụng quốc tế thông dụng 15-30, 40-45, phương thức tỷ số vẫn là 5 cục 3 thắng. Bắt trước 3 cục đội ngũ thắng được trận đấu. Bởi vì loại này quy tắc tranh tài sẽ đưa đến mỗi vòng đấu lúc trường cũng sẽ không ngắn. Dù sao, cẩn thận tính được lời nói, nếu là mỗi một tiểu bàn cũng đánh tới cuộc so tài điểm cục lời nói, ít nhất phải so với hơn 60 tiểu cục, hơn 400 cái cầu. Cho nên là 5 cái sân banh đất đồng thời bắt đầu sử dụng, 5 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành, tranh thủ dùng hôm nay cả ngày thời gian, quyết ra cuối cùng top 8. Thể dục bộ bộ trưởng thế nào bài hát, đại biểu bọn họ kinh quản học viện đội bóng rút thăm, quyết định vòng thứ nhất đối thủ. Mấy phút sau, thế nào bài hát hết sức phấn khởi đi trở về kinh quản học viện đội bóng khu nghỉ ngơi. Mạch ánh mắt sáng lên, lập tức nghênh đón. Mạch mặc dù không là đội bóng thành viên, bất quá hắn tự nguyện ghi danh trở thành lần trận bóng người tình nguyện. Gia nhập là đội viên phục vụ đội ngũ chính giữa, thuận tiện gánh đảm nhiệm đội banh của bọn họ đội cổ động viên đội trưởng chức vụ. Bộ trưởng, chúng ta rút được đối thủ là ai? Mạch không kịp chờ đợi hỏi, thế nào ca tiếu đến trả lời, vận khí cũng không tệ lắm. Chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là ngoại ngữ học viện. Hô, nghe xong, đội bóng trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Ngoại ngữ học viện, đây chính là cô em so với Hán tử còn nhiều hơn thần kỳ học viện. Vô số độc thân chó hướng tới nơi. Bất quá, cho tới nay, ngoại ngữ học viện ở thể dục thi đấu loại hạng mục bên trên, bởi vì bản thân âm thịnh dương suy nguyên nhân, một mực thuộc về thế yếu địa vị. Cho nên, theo lý suy đoán, ngoại ngữ học viện lần này trong trường trận bóng bên trên cũng không nhiều lắm sức cạnh tranh. Sự thật, cũng quả thật giống như mọi người dự liệu như vậy. Đối chiến ngoại ngữ học viện trong tranh tài, trước hai chàng đánh kép bên trong, đều là nhẹ nhàng thoải mái lấy được thắng lợi. Một trận 6-2, một trận 6-1, mời song phương tham gia trận thứ 3 đánh đơn tuyển thủ ra sân. Trong đấu trường, trọng tài đối với song phương tuyển thủ mở miệng, khu nghỉ ngơi, Trình Dạ cởi xuống phi ở trên người mình áo khoác, cầm lên trong túi cây vợt, sải bước đi hướng nơi so tài. Bên kia, ngoại ngữ học viện, ở một mảnh chân dài to tiểu tỷ tỷ cố gắng lên trong tiếng. Một cái giữ lại tóc ngắn, mang theo bổng cầu mạo nữ sinh, đem cây vợt thả trên vai, mang trên mặt lạnh lùng nụ cười, đi tới Trình Dạ đối diện sân. Nữ sinh, Trình Dạ không nghĩ tới, đối thủ mình lại là một nữ sinh. Bất quá như đã nói qua, trong quy tắc quả thật không có nói, không cho phép nữ sinh ghi danh dự thi, ván đầu tiên đệ nhất cầu. Trình Dạ đạt được quyền phát bóng, nếu đối diện là cô em, tránh cho đem đối diện đánh khóc. Căn cứ cô em số 1, trận đấu thứ 2 hữu ái tinh thần, Trình Dạ liền không chuẩn bị dùng chính mình bảng hiệu kỹ năng ngoài xoáy phát bóng. Trình Dạ, chú ý để cho đối diện nữ đồng học điểm A. sân banh một bên, Mạch Cách không hô. Trình Dạ cười gật đầu. Biết, ta sẽ điểm nhẹ. Hai người đối thoại không có tận lực hạ thấp giọng. Dĩ nhiên là nghênh đón bên cạnh ngoại ngữ học viện cô em một mảnh trợn mắt nhìn. Một đôi trong đôi mắt đẹp, đều là tức giận ánh mắt. Duyên Nghiên, cố gắng lên. Nữ sinh đồng loạt quơ múa lên trắng ngọc như vậy cánh tay. Đồng loạt là trên trường đấu vị kia nữ sinh cố gắng lên. Giao cho ta liền có thể. Cái đó bị kêu là Duyệt Nghiên, nữ sinh nhấc nhấc vành nón. Khóe miệng khẽ cong, tất, còi trọng tài vang lên. Bắt đầu tranh tài, Trình Dạ mang cầu nhẹ nhàng vứt lên. Cây vợt vung lên, đối diện, cô em một thân rộng thùng thình tay ngắn quần cụt. Nửa ngồi đến thân, tiêu chuẩn nhận banh tư thế. Một cái phổ thông phát bóng. Cầu lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, bay về phía đối diện sân, ngay tại cầu vượt qua cầu. Khoảng cách đối diện cô em còn có vài mét thời điểm nữ sinh kia chợt ngẩng đầu. Đồng thời, tay trái cùng tay phải đồng thời cầm chụp, cây vợt phương hướng, cũng trong nháy mắt do bên dơ ngang chuyển thành tài nghệ dơ. Nói cách khác, cây vợt tuyến hướng lên trên, cây vợt chụp khung tài nghệ. Dùng loại này cầm chụp phương thức đánh bóng, có thể đánh trúng cầu khu vực, chỉ có tài kia bộ phận chụp khung. Nàng đây là muốn làm gì? Tại chỗ trừ ngoại ngữ học viện mọi người, trong lòng tất cả đều toát ra sự nghi ngờ này. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền có thể biết cô em gái này từ tuyển thủ rốt cuộc muốn làm dạng kia. Ở trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy cô nữ sinh này đi phía trước bước một bước nhỏ. Hai tay nắm cây vợt, nhắm ngay cầu bay tới phương hướng. Dùng sức vung đi, bộ dáng kia không giống như là đánh banh, ngược lại giống như ở đánh bóng chày. Hoành, trong nháy mắt, kim loại chụp khung cùng cầu đụng nhau. Sau đó bởi vì nữ sinh kia to lớn vung lực cùng cầu cùng kim loại va chạm sinh ra to lớn đàn hồi. Hai người gia tăng, cầu lấy một loại khó mà đánh giá tốc độ, nhanh chóng hướng Trình Dạ chỗ phương hướng phóng tới. Không điểm mấy giây, căn bản không cho phép Trình Dạ có quá nhiều động tác. Hắn nhanh chóng mang cây vợt dựng thẳng ở trước mặt mình. Cạch cạch cạch, cầu là thẳng tắp hướng về phía Trình Dạ mặt bay tới. Thật may, bị Trình Dạ dọc tại trước mặt cây vợt ngăn trở lực trùng kích. Ở cây vợt trên xoáy chuyển mấy cái sau khi cầu vô lực rơi xuống đất, phát ra cạch cạch cạch thanh âm. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Trình Dạ cầm lên cây vợt, nhìn kia đã bị mới vừa rồi cầu vậy cường đại lực trùng kích đánh có chút lỏng thì tuyến. Trong lòng trận trận sợ, loại trình độ này cường độ, muốn thật đánh ở trên mặt mình, vậy mình tấm này anh Tuấn gương mặt, thật có thể là hủy diệt, xem ra không thể nương tay a. Đối diện cô em, bóng chày thức, cầu đuổi, khiến Trình Dạ không dám lại xem thường. Thứ hai cầu, vẫn là Trình Dạ phát bóng, càng tiền đồ Dạ trực tiếp sử dụng ra hắn bảng hiệu ngoài xoáy phát bóng. Hoành, cầu lau qua đối diện nữ sinh gương mặt vạch qua. Thổi lất phất lên nàng cái trán lưu hải, đối diện nữ sinh đồng tử chợt co rụt lại. Có ý tứ, nữ sinh nhìn Trình Dạ, khóe miệng chứa lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hoành, hoành, liền với ba cái ngoài xoáy phát bóng, Trình Dạ toàn bộ ghi bàn thắng. Đối diện nữ sinh nhìn như không có chút nào chống đỡ lực. Còn nữa một cầu, Trình Dạ là có thể bắt lại này một ít cục. Hoành, lại một cái ngoài xoáy phát bóng. Chẳng qua là lần này, đối diện nữ sinh không có lại ngây tại chỗ bất động, mà là nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, chân trái ở phía trước, chân phải chống đỡ. Ở Trình Dạ ngoài xoáy phát bóng sau khi rơi xuống đất bắn lên đến độ cao nhất định lúc, dùng nàng ván đầu tiên sử dụng bóng chày thước đuổi, dùng sức vung chụp. Tốc độ cao cầu lần nữa bị Trình Dạ dùng cầu ngăn trở, tránh cho tự mình sới đời dung nhan chịu khổ hủy hoại. Đồng học, Ngươi đây là đang đánh bóng chày sao? Trình Dạ không nhịn được nhổ nước bọt. Cô em tuyển thủ tháo xuống bổng cầu mạo, xử lý một con mái tóc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Cao Duyệt Nghiên, từng đạt được cả nước bóng chày thanh thiếu niên tổ hạng nhất. Thiền Liên ba giới, ngược lại ta, sớm cũng không cần thi vào trường cao đẳng. Cười trên nỗi đau của người khác một chút. Ha ha ha ha ha. Đưa cho năm nay thi vào trường cao đẳng thí sinh một bài từ Giang Thành Tử, Cát Quân Truyền Kỳ, bắt được bài thi Lạnh Xuyên Tim. Vừa căng thẳng, công thức quên, giống như đã từng quen biết, giải pháp cũng không tường. Vector bao nhiêu hai mịt mờ, nhìn mấy nhóm, Lệ Thiên được, 2 giờ sau ra trường thi, gặp bạn cùng trường, cộng bi thương. Thành tích như vậy không mặt mũi nhìn cha mẹ. Đợi đến lão sư phát quyển ngày, đi bãi tha ma, uống tì xương, mặc niệm, đi được, không tiễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,